Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương năng lực cùng dòng họ. Yêu chính là không hỏi có đáng giá hay không đến. Trần Tử Nhĩ đặt chén trà xuống, tay trì trệ, nhưng vẫn là chậm rãi buông xuống. Chén trà cùng pha lê, phanh, một tiếng thanh thúy. Tại Trần Tử Nhĩ trong ánh mắt Chu Tử Quân thấy được thưởng thức cùng yêu thương. Nhưng loại kia yêu thương rất kỳ quái, giống như là phụ thân nhìn xem nữ nhi yêu thương. Mình lời này, hắn không có nhận, đập đi một cái miệng. Trừ tình yêu đâu, cuộc sống của ngươi, mộng tưởng, Trần Tử Nhĩ nói rõ ràng hơn một chút. Trừ ta, không liên quan gì đến ta phương diện, ngươi là tính toán gì? Chu Tử Quân trả lời nói, ta không có quan hệ gì với ngươi bộ phận. Ngươi luôn luôn làm việc mục tiêu a. Ta giống như, Chu Tử Quân chính mình cũng có chút mê run lên. Ta giống như làm việc cũng là vì ngươi. Ngươi hỏi ta những này làm gì? Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Ta muốn biết ngươi ngoại trừ ta ra rất muốn nhất cái gì? Chu Tử Quân minh bạch. Đây là muốn tại địa phương khác cho nàng chút gì ý tứ. Vì lẽ đó ngươi bây giờ cũng học xong kẻ có tiền bộ kia. Tốt a, Trần Tử Nhĩ không còn cưỡng cầu. Ban đêm ăn một bữa cơm đi. Được, không gặp không về. Nàng vỗ đùi, lại biến thành mừng khấp khởi người. Cười lên, lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha. Kêu lên uyển hề cùng một phong đi. Không được. Nàng trừng tròng mắt, biểu lộ thay đổi giống như ma quỷ. Người ta cặp vợ chồng có việc đâu, ngươi kêu lên làm gì? Vậy được rồi, ta gọi sử tổng. Lập tức lại biến thành ủy khuất mặt, đề cao tiếng nói kêu, ngươi thật đáng ghét. Không phải rất dính rất làm ra vẻ tiếng làm nũng. Nàng liền loại này câu đều có thể nói rất thẳng thắn. Trần Tử Nhĩ cho nàng chọc cười, ha ha cười không ngừng, cuối cùng nói, tốt, kêu lên một phong đi, ta có việc cùng hai người bọn họ nói. Chu Tử Quân quệt miệng, cái kia, tốt, a, ta đi gọi, ai đúng, Trần Chủ tịch, thế nào, ta vừa đến công ty này, nghe được nhiều nhất chính là có được 50 ước tuổi trẻ lão bản. Ngươi trả lời ta một cái, một hồi ta cho bọn hắn khoác lác đi. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Tốt a, vấn đề gì? Đúng đấy, Trương Mục tồn lấy 50 ước. Cái gì cảm giác? Hắn thật đúng là rất nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó nói, kỳ thật không có cảm giác gì. Chu Tử Quân, mặt nàng tối đen, đóng cửa lại liền đi. Không có cảm giác gì. Kia là 50 ước, không phải 5 khối tiền. Trần Tử Nhĩ gãi gãi đầu. Câu trả lời này có vấn đề sao? Không có đi xoắn suýt quá nhiều. Hắn trở lại trên ghế làm việc ngồi xuống. Tay mò đến trong túi giấy ghi chú. Cũng không có lấy ra nhìn. Liền biết là chuyện gì. Thịnh Thế đầu tư cái kia hòm thư. Tần Nghiệp tại Đông Phương tập đoàn mở vận động quán tennis sân bãi bộ phận tìm được đại điệt nữ. Tần Vận Hàn, trên đầu nàng siết chặt lấy. Giữ lấy ra gân. Gột đuôi ngựa, trên thân là màu lam bó sát người đồ thể thao, non mịn trên gương mặt có chút giọt mồ hôi thuận cọng tóc chảy xuống. Ta hôm nay không uống rượu, Tần Vận Hàn thở phì phò, tiếng hít thở không nhỏ. Không sai, Tần Nghiệp trên tay cầm lấy rượu, hôm nay thế nhưng là ngươi tiểu thúc lập nghiệp thành công thời gian. Tần Nghiệp cười đến đặc, biệt khoan khoái. Không nghĩ tới đại điệt nữ cầm qua bên cạnh nhân viên phục vụ trong tay khăn mặt xoa xoa nói. Ngươi chỉ là lên đối thuyền. Cập bờ phương thức vốn là không chỉ một loại. Tần Nghiệp không thèm để ý chút nào chất nữ, châm chọc. Nhân sinh gió xuân một chén rượu. Giang hồ mưa đêm 10 năm về. Uống một chén đi, một chút xíu. Tần Vận Hàn cũng vui vẻ. Cẩn thận bây giờ chuyện vui năm nào nước mắt. Khách hữu mới chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Mang theo nàng đi bên cạnh ngồi xuống. Ngã xuống một chén rượu ngon. Vắng vẻ trận trong quán tựa hồ còn có hồi âm, mùi rượu hồi âm, lúc đầu muốn gọi lên Trần Tử Nhĩ cùng nhau, nhưng là hắn ban đêm ước hẹn, Tần Vận Hàn nói không uống, nhưng giờ phút này đã là hướng lên hết sạch, lần này ngươi mở mày mở mặt, về sau, ngươi liền không cần một mực cường điệu mình họ Tần, không có lời kia, ta thật cao hứng ta họ Tần, rất may mắn ta họ Tần. Hắn người lại ghen ghét, ta chính là họ Tần. Tốt a, nàng thoải mái cười cười. Vì lẽ đó đến cùng có bao nhiêu thành công? Tần Nghiệp nói, ngươi có thể đi nhìn xem. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt, mà lại xếp hàng đều xếp tới mấy tháng sau. Cũng chân thần, Trần Tử Nhĩ làm cái gì? Cái gì là được? Tần gia nữ hài nhi giọng nói kia đều ngậm lấy một điểm ghen tị. Đừng bảo là ta không có công lao đồng dạng. Tần Vận Hàn cười híp mắt. Ngươi cùng Trần Tử Nhĩ, cùng cha ta là một loại người. Khả năng đây chính là ta yêu không lên hắn nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn nhìn thấy rất nhiều. Rất nhiều. Tần Nghiệp không tin. Dẹp đi đi. Rất nhiều người liền hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Không phải ý tứ này. Ta chỉ tâm tính. Không phải năng lực, luận tài năng hắn là các ngươi loại người này bên trong đứng đầu nhất. Vì lẽ đó ngươi một mực nói, loại người này là cái kia loại người. Tần Vận Hàn nhấp mắt một ngụm rượu, híp mắt nói, đôi thế giới ngo ngoe muốn động người. Nam nhân là sự nghiệp mà sinh, có đạo lý, có thể ta vẫn cảm thấy mẹ ta không hạnh phúc. Nàng tính cách hiền lành, nhu thuận. Tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu, đáng tiếc theo cha ta dạng này người. Cha ta, chỉ có sự nghiệp, không có gia đình, hắn không hiểu được chân quý mẹ ta. Vì lẽ đó, ta không thích chưa có xem thế giới nam nhân, không thích với cái thế giới này còn ngo ngoe muốn động nam nhân. Tần Nghiệp cảm thấy mâu thuẫn, thế nhưng là nếu như không đổi thế giới ngo ngoe muốn động, làm sao có thể nói nhìn qua thế giới đâu. Tần Vận Hàn uốn nắn, nhìn qua, không phải chinh phục, nàng nói tiếp, ta cảm thấy chỉ có thật đọc hiểu sinh hoạt nhìn qua thế giới nam nhân, mới có thể trân quý trước mắt có hết thảy, nhưng nếu như một mực có một viên sao động tâm, nàng lắc đầu, đương nhiên sinh hoạt phương thức rất nhiều loại, ngươi cùng Trần Tử Nhĩ cũng đều là đúng, ta chỉ nói là ta không thích, ngươi là nữ hài tử. Không hiểu nam nhân vì cái gì nhất định phải thành công. Nam nhân, đứng nhất định phải là một đài máy in tiền. Ngã xuống cũng phải là một đống nhân dân tệ. Tần Nghiệp tay nâng lấy chén rượu. Nói hào khí vượt mây. Tần Vận Hàn không có khẳng định. Cũng không có phủ định. Ý kiến khác biệt. Không cần thiết tranh luận. Nàng nhiều nhấp mấy cái rượu. Hỏi. Vì lẽ đó ngươi tìm ta chỉ là uống rượu sao? Đúng a, vậy ta trở về. Tần Nghiệp bất đắc dĩ, đưa tay giữ nàng lại. Gấp gáp như vậy làm gì? Nói với ngươi cái chính sự. Tần Vận Hàn ngừng chân chờ đợi. Nghe hắn nói, Thịnh Thế khách sạn từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị hai cái chân đi bộ. Khách hữu nhắm chuẩn chính là trung đê đoan quần thể. Nhưng chúng ta kế hoạch bên trong cũng có một cái bên trong cấp cao nhãn hiệu. Trần Tổng tại, nhiều cái trường hợp, cũng minh xác nói qua khách sạn là vốn lớn sinh hạng mục. Chiếm dụng tài chính thật lớn, người nghĩ đầu tư bỏ vốn. Tần Nghiệp buông tay, cùng Thịnh Thế liên hệ chặt chẽ đối Tần ra là tốt không phải hỏng. Tần Vận Hàn thì nghĩ đến mình, tiểu thúc mặt khác tâm tư. Đều là người trong nhà thế là liền nói thẳng, ta ngẫm lại đây là một tiễn mấy điêu, đối Tần gia có lợi đồng thời, người có thể tiếp tục tại Thịnh Thế trong tửu điếm đóng vai, đặc biệt, trọng yếu nhân vật. Cũng có thể tiến một bước thôi động Thịnh Thế khách sạn nhanh chóng phát triển. Cũng có thể để ngươi tại Trần Tử Nhĩ khái niệm bên trong lộ ra, đặc biệt. Sự tổng vị trí có thể, muốn động. Tần Nghiệp ngửa đầu uống xong một chén rượu. Tần Vận Hàn hơi có ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Trần Tổng quản lý triết học đi. Sử Ương Thanh có nghỉ ngơi dự định, mà Trần Tổng một tay tại hẹn đàm luận Thái Chiếu Khê chờ biểu hiện không tệ cao quản. Một tay cũng đang hướng ra bên ngoài cầu được tinh anh nhân tài. Ta gặp quá nhiều lần cũ đường, chờ hắn trở lại, nhất định chuyển vị lên trước. Ngươi nghĩ trên đỉnh, không được, ta sợ bị đẩy xuống. Nói như vậy, nàng đã hiểu, nếu như ngay cả Sử Ương Thanh đều có thể bị động. Như vậy liền không có không thể động người. Tuy nói là thăng không phải hàng, nhưng hành động này bản thân chiết xạ ra ý vị chính là Trần Tử Nhị ý nghĩ. Hắn đem tập đoàn khỏe mạnh phát triển đặt cao hơn hết. Mà cùng những cái kia chân chính có thực lực tinh anh so sánh. Nàng cái này tiểu thúc, lộ ra có từng điểm mập giả tạo. Mấu chốt nhất là, hắn còn như vậy có bước số. Dã tâm lớn không lớn là một chuyện khác, nhưng đã được đến, lại không có dã tâm người cũng không muốn mất đi. Vì lẽ đó tiểu thúc người mới nói ngươi rất may mắn mình họ Tần. Tần Nghiệp nâng chén mỉm cười. Chúng ta có thể đứng thẳng gốc rễ tiền vốn mới thật sự là tiền vốn. Ngày kia cố gắng năng lực cùng cổ tay tính một loại. Trời sinh dòng họ cũng coi như một loại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.